Pháp Âm Nguyên Thủy. Xin trân trọng giới thiệu. Và chừng nào mà còn có cái sân hận này thì nó còn là một cái chướng ngại chúng ta rất là khó có được tiến bộ trong cái hành trình. Khi nào bây giờ there's no sankalpa, so there's no sankalpa. When we have the Hinamrita, our body and mind weak, we cannot focus object. That's why Hinamrita is the, one of the our obstacles of our reaching progress. Ví dụ cái thứ ba nữa, đó là buồn ngủ, giã rượi, hay là người ta còn gọi là Hinamrita. Thế khi mà có Hinamrita hay là buồn ngủ, giã rượi, tức là cả tâm và thân của chúng ta nó rất là muộn lược, nó rất là yếu ớt, nó không có cái khả năng mà tập trung được trên cái đối tượng quan sát nữa. Thì chính vì vậy nó cũng là một cái cản trở cho việc thiền tập của mình. The number four is Odessa, Kokosa. Odessa means the wandering. Kokosa means the feeling remorse, worry. So when we stay in the bus, we can still feel very guilty for our mistake, we cannot overcome. So when we have those kind of feeling remorse, wondering, then this is one of the our obstacle of our meditation progress. Thì chúng ta cái thứ tư, cái này thì nó bao gồm cả hai cái, đó là phóng tâm và chạm hối, Uddacha và Kukkuja. Uddacha ở đây tức là cái chạm hối, cái tâm của chúng ta nó phóng đi nơi này, nơi kia, phóng dậy. Thế rồi Kukkuja ở đây là cái hối hận, là chạm hối. Chúng ta hối hận về những cái điều sai lầm mà mình đã làm trong quá khứ, chúng ta chưa loại bỏ cái điều đó ra khỏi tâm của mình được. Thì cái phóng tâm và chạm hối này nó cũng là cái rào cản. Number six, the secrets are a doubt, spiritual. So when we have doubt something, so we cannot decide this is right or wrong. So this doubt is, this doubt also one of the obstacles of our meditation progress. Và cái thứ năm, tức là cái hoài nghi, vichikicca. Thì khi mà có cái hoài nghi này thì chúng ta cũng không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai. Và chính vì vậy, nó cũng là một cái sai cả trong việc thực hành của mình. So number one, I'm going to explain more about. Thì bây giờ tôi sẽ lần lượt tôi đi vào giải thích từng cái một. Cái đầu tiên đó là cái tham, hay là cái dục ái. So as a human being, we always want to see the good things. We always want to see the good experience. We always want to see the present sensation. We like it. Good experience, good things. Thì cái bản chất con người chúng ta đó là nó luôn thích cái gì nó là tốt, nó là thú vị, nó là êm ái, là dễ chịu, và chúng ta luôn luôn là tìm kiếm cái cảm giác như vậy để thỏa mãn cho bản thân mình. Đó là cái bản chất của con người chúng ta. What we like it, we want to keep it. We don't want to let go. If we like something, we want to keep it, we want to see it. We don't want to let go. This is our human nature. Thế rồi là khi mà chúng ta đã có rồi, tức là chúng ta phải nắm giữ nó, và chúng ta không thể nào xả bỏ được. Tại vì cái đó là cái mà nó làm chúng ta yêu thích, nó làm cho chúng ta được thỏa mãn, và một khi đã có rồi là chúng ta bắt chặt lấy, giữ chặt lấy nó, chúng ta không thể nào buông nó ra được, chúng ta không thể nào xả bỏ được. Thì đó chính là cái bản chất của con người chúng ta. So when you practice meditation, then you can see the both, sometimes good experience, sometimes not good experience. So when you start practice meditation, mostly you have the not very good experience. So unpleasant sensation experience, pain, itchy, uncomfortable, sometimes very tight. So whatever we see, according to the meditation instruction, we just observe it. Even though we don't like it, we just have to observe it. The itchy, pain, the unpleasant sensation, tight, heavy. But sometimes when we see the unpleasant sensation, the yogi don't like it. Và quý vị thấy là khi chúng ta hành thiền thì chúng ta không chỉ có những kinh nghiệm tốt, kinh nghiệm thú vị hay, chúng ta lại có cả những cái kinh nghiệm khó chịu, những cái kinh nghiệm không được tốt. Và đặc biệt là đối với các cái thiền sinh mới thì các cái kinh nghiệm không tốt như thế này chúng ta lại thường xuyên gặp phải, là đau, là ngứa, là nhức, rồi là những cái cảm giác khó chịu, rồi là những cái mà làm chúng ta không thích, nó liên tục, nó xen vào. Thế nhưng mà chúng ta cần phải quan sát những cái kinh nghiệm như thế này, cho dù là nó đem lại cho chúng ta một cái cảm giác không có thú vị, những cái cảm giác khó chịu. Vậy thì bất kể cái gì thuộc về những cái gọi là khó chịu, cái đau, cái ngứa, cái nhức, cái tê, cái mỏi, rồi là những cái cảm giác mà quý vị cảm thấy là nó không được an vui, lo lắng, vân vân, thì chúng ta đều cần phải quan sát. When we have the good experience, present sensation, we like it very much. We want to see it again. We want to keep it. So we are afraid to lose this good sensation. So when we attach to this good sensation, present sensation, then we have the desire, attachment for the sensation. Và ngược lại, nếu như mà chúng ta có được một cái kinh nghiệm tốt xảy ra thì chúng ta lại là muốn giữ lấy cái kinh nghiệm đó, chúng ta muốn nó lặp đi lặp lại vì nó đem lại cho chúng ta một cái cảm giác rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Thế nhưng mà điều gì xảy ra nếu mà chúng ta lại dính mắc vào những cái như thế này, thì nó làm phát triển cái lòng tham, nó làm cho cái sự dính chấp, cái sự dính mắc của chúng ta nó ngày càng trở nên sâu dày hơn và chúng ta khó mà cỡ bỏ được các cái dính mắc như vậy. Khi mà chúng ta có cái sự dính mắc đối với các cái cảm thọ dễ chịu, êm ái, vân vân. If you attach this the object experience, then you see, you want to see this experience, so then you wish to see, you see it. So when you wish, desire to see, then the obligation still as simple is the obligation cannot make progress because you attach this present sensation. Và nếu mà chúng ta dính mắc vào cái cảm thọ như vậy đó, thì là chúng ta lại, mặc dù chúng ta hành thiền nhưng mà chúng ta lại đi tìm kiếm các cái cảm thọ đó, chúng ta muốn cho nó lặp lại, lặp đi lặp lại. Và nếu mà chúng ta làm theo cái cách như vậy thì cái việc thiền tập của chúng ta nó rất khó để có được cái sự tiến bộ, vì ở đây là càng ngày chúng ta càng dính mắc vào cái cảm thọ của mình. So some yogis, they don't understand what the meditation is. They just heard about the meditation, then they came to meditation center to participate 1, 2 days, 3 days retreat. They thought meditation should be fun, meditation should be happy. That's why they thought. But when they practice meditation, they are thought completely wrong because they see a lot of pain, itchy, uncomfortable feeling. They don't see that, and then they disappoint that, then they cannot practice anymore. Thế thì có nhiều người, người ta nghe thấy cái điều hành thiền, người ta thấy có vẻ thích tham gia được một ngày tu an vui, rồi một ngày, hai ngày, một cái khóa tu nào đó. Thì người ta cứ nghĩ rằng là cứ tham gia được những cái khóa thiền một ngày an vui hay là 2-3 ngày như vậy là chúng ta sẽ có cái cảm giác an lạc, rất là vui vẻ, rất là thoải mái, rất là thích. Thế nhưng mà cái điều xảy ra thì nó lại ngược lại. Thì thay vì có cái cảm giác dễ chịu êm ái đó thì là người ta lại toàn gặp phải những cái khó chịu, những cái đau nhức mỏi, và cuối cùng là quý vị thấy là cho thì nó không có đáp ứng được cái lòng mong mỏi, cái ước muốn của người ta, tức là nó không có đem lại một cái kết quả thực sự nào cho cái việc thiện tập. So as you know, all beings are very greedy. So we want everything. So even when we come to meditation center, we still wish, want to see the good things. That's why we have very, very high expectation when we come to meditation center. Then when we don't see what we wish, then we cannot be patient, we cannot be tolerant. That's why meditation experience should be someone who has knowledge, someone who understands how to observe the object, someone who has parami, and they can see the vipassana knowledge, they can see the meditation experience. Otherwise, someone who is very greedy, they have a lot of desire, they always want to see the good things, then this is enough for the meditation experience for them. Thế thì quý vị cũng thấy là cái việc thiền tập thông thường là người ta đến với một cái trung tâm thiền, tức là người ta luôn mong mỏi, người ta luôn kỳ vọng là người ta phải có được một cái kết quả của nó. Thì như vậy là chưa hành thiền thì người ta cũng đã có cái tham nó len lỏi rồi. Thế thì khi mà có cái tham như vậy thì nó rất khó cho cái việc hành thiền của chúng ta. Vì là cái việc hành thiền của chúng ta là nó đòi hỏi cái sự kiên nhẫn, một cái sự nhẫn nại rất là cao. Bởi vì chúng ta ở đây là đang phát triển về chánh niệm, về xác định, để chúng ta có thể đạt được cái sự hiểu biết về bản chất của các sự vật và hiện tượng. Và để làm được cái điều đó thì là nó đòi hỏi chúng ta là phải bồi bổ các cái ba la mật của mình. Và để bồi bổ được cái ba la mật thì một lần nữa là chúng ta đã phải có một cái sự kiên nhẫn, một cái sự nhẫn nại, và chúng ta cần phải xác định cho nó đúng và không có cái việc là chúng ta quá kỳ vọng trong cái việc thực hành của mình. Thì cho dù bất kỳ nó ra làm sao, chúng ta đều có thể quan sát được tốt hay là xấu. So I have to confess myself to not understand how to observe the object where I was taking the first long meditation retreat in Myanmar. So sometimes I could sit 2 hours, 3 hours easily, then when I observe the object, so I can observe it very well, so very calm, very peaceful, so I like it. So since I like it, even I finish the meditation, look at walking meditation, very short, because I want to see this good experience again. So I cut out the walking meditation within a few minutes, and I go to have the sitting meditation. But when I sit the second time, but my experience was completely different. When I sit, then I see the whole body aching, very uncomfortable. So other than I didn't know what happened, I thought why. So first today was completely calm, peaceful, that's why I like it, I want to see this experience. Then I said the second time, but the second time my body was completely very itchy, very uncomfortable, so I don't know what to do. Thế thì ở đây tôi cũng phải xin thú thực với quý vị là vào cái lần đầu tiên khi mà tôi tham gia vào một cái khóa thiền tích cực dài ngày, thì cái lúc đó là tôi có khả năng ngồi thiền cũng khá là tốt rồi, tôi ngồi được 2-3 tiếng, đạt được cái tâm rất là quân bình, rất là bình an và xác định rất là tốt, và đem lại cho tôi rất nhiều các cái cảm giác dễ chịu và an lạc. Và như vậy là sau khi mà cái thời thiền dài 2-3 tiếng đồng hồ nó kết thúc thì là tôi đứng dậy đi thi hành. Nhưng mà lúc này là tôi thấy là mình rất là dính mắc với cái cảm vọng mà mình đã có được. Tôi rất là mong muốn nó lại phải liên tục xảy ra thêm một lần nữa. Chính vì vậy mà khi đi kinh hành mới chỉ được đôi ba phút thì lập tức là tôi lại quay trở về để ngồi thiền tiếp tục, và mong muốn là cái kinh nghiệm mà mình đã vừa trải nghiệm trước đây sẽ lại xảy ra một lần nữa. Thế nhưng mà trời chưa thay thì cái lần này nó lại không phải là như vậy. Thì cái lần ngồi này thì tôi cũng chỉ thấy nào là đau, là nào là nhức, là mỏi, và rồi chẳng có cái gì nó xảy ra như cái lần trước đây cả. Và tôi cũng thấy là tại sao lại có cái hiện tượng này xảy ra như vậy. Và cái điều đó chính là cái sự dính mắc của tôi, nó chính là cái lòng kỳ vọng của tôi, cái sự mong mỏi của tôi đối với một cái kinh nghiệm tốt mà đã xảy ra rồi. Tôi mong muốn nó lặp lại lần nữa, và không phải lúc nào nó cũng lặp lại được như vậy. Because I have the different experience, I had the desire, wish to see the good experience. That's why the meditation was the bad experience. So that's why, so when we wish, when we have desire to see, let's see what we wish. So we don't know how to observe it. We are not happy, disappointed, do not observe it. Then our meditation cannot progress. That's why in meditation, even you have a good experience, present sensation should not attach. And that's why you have to observe to make your meditation progress. Thì quý vị thấy ở đây là lý do chính là do tôi đã dính mắc vào các cái cảm hóa này của mình. Và nếu mà một cái điều ở đây đó, khi mà chúng ta đã có được cái dính mắc như vậy thì cái việc thiền tập của chúng ta nó rất là khó để có được những cái kết quả như là mình mong muốn. Và như vậy thì quý vị thấy là khi mà chúng ta đã dính mắc vào một cái cảm hóa dễ chịu trước đây, và bây giờ thì nó xảy ra theo cái điều chiều hướng ngược lại, thì là chúng ta sẽ không biết cách là cái quan sát cái đối tượng này ra làm sao cả. Vì tâm của chúng ta là nó luôn luôn đang hướng tới những cái cảm hóa êm ái dễ chịu, và nó mong muốn là cần phải đạt được. Thế nhưng mà cái điều xảy ra ngược lại thì nó không biết cách là quan sát theo cái chiều ngược lại ra làm sao. Mà trong khi cái thiền tập của chúng ta là nó đòi hỏi là phải quan sát cả hai chiều, chiều xuôi, chiều ngược, chiều tích cực, chiều tiêu cực, chiều tốt, chiều xấu. Thì chính vì vậy, nếu mà còn dính mắc như vậy đối với các cái cảm họ, thì cái việc thiền tập chúng ta sẽ không đạt được cái kết quả. The master can in God. We have the very high expectation for our practice. Then we don't know how to observe it. Well, we have the many experience, sometimes a lot of wandering, sometimes pain, sometimes itchy, sometimes uncomfortable, sometimes we cannot sit like other yogis, cannot concentrate. So we don't try to observe it, then we became angry, upset from our experience. When we are upset, angry, then we don't want to observe it. That's why the iwi, the anger, is one of our conditions, obviously, to make progress. Thế thì tiếp tới cái chứng ngại thứ hai của chúng ta, đó là sân hận. Thì quý vị thấy là khi mà hành thiền thì chúng ta sẽ gặp phải cái kinh nghiệm không có được tốt, nào là cái đau, cái nhức, cái mỏi, các cái cảm giác rất là khó chịu. Và rồi chúng ta lại còn so sánh với người khác nữa, tại sao người ta ngồi thiền thì tốt thế mà mình thì lại chẳng được bằng một phần của người ta. Thì tất cả những cái kinh nghiệm như thế này có xảy ra, chúng ta không có hài lòng, chúng ta cảm thấy rất là thất vọng, và chúng ta tức là khó cho mình, chúng ta nổi sân với mình. Và nếu mà chúng ta chưa có biết cách quan sát và chúng ta nổi sân với các cái kinh nghiệm xấu như vậy, thì đây nó cũng là một cái chướng ngại, và nó không đem lại cho chúng ta một cái sự tiến bộ trong thiền tập. Sanh lâu thì tỏ không cần When I came to meditation center, I had a lot of wandering mind. I had a lot of pain, uncomfortable. I see many experience in my body. I don't like it. So how can what happened to my body when I came to meditation center? Maybe I have something wrong. They worry, so they don't know how to observe it. So, because the yogi do not understand what the nature of the our body. So even though you don't come to meditation center, you stay in your house, of course you still have the same experience, but you don't see it because you keep moving the position. Sometimes lying down, when you are tired, then walk, sit, eat, watch TV, talking to your friends. So you keep changing your position, that's why you don't see those kind of the same experience in your daily life, in your house. But when you come to meditation center, you sit about 1 hour, keep your eyes, and you see, this is a nature which has been observed carefully, nothing wrong. Thế thì một điều nữa là quý vị thấy là có những người người ta đến với trung tâm thiền rồi hành thiền thì người ta lại thấy là không hiểu tại sao không thiền thì thôi mà thiền thì tại sao lại gặp phải nhiều các cái kinh nghiệm mà không có hay ho gì, là cái đau, cái nhức, cái mỏi, phóng tâm, rồi các cái trạng thái mệt mỏi khác. Và như vậy thì ở đây chúng ta thấy là mặc dù là hành thiền hay là không hành thiền thì cái điều đó nó cũng xảy ra đối với mỗi chúng ta, nhưng mà chỉ có điều là nếu không ở trung tâm thiền mà chúng ta ở nhà ở bên ngoài trung tâm thiền thì nếu mà có những cái mà khó chịu xảy ra, chúng ta cảm thấy nó mệt mỏi thì là chúng ta có thể ngả lưng một chút và chúng ta lại chuyển sang làm cái khác, coi TV rồi là chúng ta ăn cái này ăn cái kia rồi là chit chat với bạn bè, và cái điều đó nó lại làm cho chúng ta không có thấy rõ được cái mệt, những cái kinh nghiệm mà không có hay, những cái đau cái nhức nó xảy ra đối với người chúng ta, vì là chúng ta liên tục thay đổi. Nhưng mà thay đổi theo cái chiều hướng như vậy nó cũng là một cái bản chất của các hiện tượng. Tại trung tâm thiền thì chúng ta phải ngồi yên một chỗ, chúng ta không có được cử động, chúng ta nhắm mắt lại, thì lúc này là các cái cảm họ không hay ho gì đó nó bắt đầu sinh khởi. Nó cũng là một cái hiện tượng tự nhiên, nhưng mà có một điều chúng ta lại không biết rằng đây là các cái hiện tượng tự nhiên, mà thay vào đó thì chúng ta lại phàn nàn, và chính vì vậy mà cái việc thiền tập của chúng ta nó cũng là không đem lại kết quả. When I fly to from Madrid to Chiang Mai in Myanmar, so I met a one Burmese man. He is a teacher in a Buddhist university. So he talked to me, and he said, "You are a meditation teacher. So I'm going to ask one question." So he asked me, then I said, "Yes, please." So he asked me the question was, many yogis are facing the suffering, pain when they practice meditation. So please give me advice. He said, how to overcome the pain? How to reduce the pain? Thì có một lần là tôi đi từ Mandalay về Yangon, thì tôi có gặp một cái vị sư người Miến, và cái vị này là dạy ở một cái trường đại học Phật giáo ở Yangon. Thì khi biết tôi là một cái người hướng dẫn thiền thì vị xin phép là được hỏi một cái câu hỏi. Thì cái câu hỏi của nó là như thế này, là đa số thì các cái thiền sinh người ta đi hành thiền, người ta luôn gặp phải những cái đau nhức mỏi như vậy, ai cũng gặp phải điều đó. Và xin ông cho biết là với cái kinh nghiệm của mình thì làm sao mà để giúp cho các cái thiền sinh đó vượt qua được các cái đau nhức mỏi, các cái kinh nghiệm mà đa số các cái thiền sinh gặp phải khi mà họ hành thiền. As I just observe it, so he doesn't like it. My answer is, he want to know more. I give an example. So when you see the light, when you are seeing the fire, so when you see the fire, something happening. So when you have the little water, you cannot stop the fire because the fire is big. Very strong, you have the little water, you drop, the fire keeps going on. But when you have the a lot of water, more than the fire, you put the water on the fire, then the fire will stop. In the same way, when you have the very little concentration mindfulness, you observe the pain, you cannot observe, you see more pain. Sometimes you cannot be prepared. But when you have the very good concentration mindfulness, then when you observe the pain gradually, slowly, disappear, sometimes very quickly, disappear. That's why we need more concentration mindfulness. Thế thì cái câu trả lời của tôi đối với vị đó là chúng ta phải quan sát các cái kinh nghiệm như thế này, nhưng mà vì đó không có hài lòng với cái câu trả lời của tôi. Và rồi tôi đưa ra một cái ví dụ, đó là khi mà một cái đống lửa nó đang cháy như vậy, nếu mà chúng ta chỉ có một ít nước thôi, một cái ly nước nhỏ xíu xíu, thì không thể nào chúng ta dập tắt được đống lửa cả. Thậm chí là quý vị có thấy là nếu mà có ít lửa, ít nước, thì thậm chí là nếu mà chúng ta có vẩy nước vào đó thì có khi lửa còn cháy mạnh hơn lên mà thôi. Thì để dập tắt được cái đống lửa đó thì chúng ta phải có rất là nhiều nước, chúng ta phải nhiều nước hơn lửa thì lửa mới dập tắt được. Thì cái việc mà chúng ta quan sát đối với các cái cảm giác đau nhức cũng vậy, nếu mà chúng ta chánh niệm yếu, sức tích yếu, thì khi chúng ta quan sát các cái đau nhức này nó lại càng thêm đau nhức. Nhưng mà nếu mà quý vị có chánh niệm mạnh, cái sức tích của chúng ta tốt, thì chúng ta quan sát các hiện tượng như thế này, chúng ta sẽ thấy là nó sẽ dần dần tan biến, nó sẽ dần dần giảm đi và rồi là biến mất. Như vậy là nó cần phải có chánh niệm, chánh niệm cần phải được thiết lập cái vững vàng. Sức tích của chúng ta cần phải tốt. Thì khi chúng ta quan sát thì các cái kinh nghiệm, các cái đau nhức như vậy nó sẽ dần dần tan đi. Some yogis they have been practicing only 2 or 3 days. Then when they see the pain, they ask me advice. Hello, I see a lot of pain. Please give me advice. I said just observe it. So when they just observe it, most yogis don't like the answer because they want to hear something to help what they are doing. Thì các cái thiền sinh của chúng ta ở đây cũng vậy, đa số các thiền sinh đến thì cũng hỏi là con hành thiền thì là cũng đau nhức rất là nhiều, vậy thì xin cho con một cái câu trả lời, một cái giải pháp để làm sao mà xử lý và giảm các cái đau này. Nếu mà tôi nói là hãy quan sát đối với các cảm đó như vậy, thì họ rất là không hài lòng đối với cái câu trả lời như thế, vì họ đang kỳ vọng là phải có một cái công cụ nào nó rất là thiết thực để họ có thể xử lý được cái tình huống đó. Và quý vị cũng thấy thì nó cũng tương tự như là cái ví dụ mà tôi đã đưa ra ở trên. That's why one of the community suggested, if you would like to see the Dhamma during your meditation practice, even they don't care about your health, don't care about your dhani, so even your muscle, the broken muscle or bone broken down, even you can die, you don't need to worry. So if you do not worry about your dhani or your health, so then you will not give up easily. you keep observing the object, then you can see the dhamma. Tiếp gì? Còn để có một cái lời khuyên thì quý vị thấy là để có thể thực hành pháp, để có thể chúng ta thấy được pháp thì chúng ta cần thực hành một cách quyết liệt sát thân. Cho dù cái sát thân này chúng ta nó có đi tới đâu chăng nữa, cho dù chúng ta có một cái mệnh hệ gì chăng nữa thì chúng ta vẫn kiên quyết chúng ta thực hành. Và nếu mà chúng ta có một cái quyết tâm như vậy thì sớm muộn thì chúng ta cũng sẽ có được những cái kết quả, rồi là chúng ta cũng sẽ thấy được pháp. Thế còn không thì quý vị cũng thấy là một điều rất là khó. Where was again the best religion already in Myanmar? Of course, when I have to sit in meditation, so I see the pain a lot. What I thought was, if I move my position, then I have to move my position, let's sit in meditation. If I stop, if I cannot overcome this pain this time, I will see the next time. So that's why it's better for me to observe the pain this sitting meditation. So means the way I see the pain, I'm comfortable feeling, so I don't give up. So I have to observe and deal and can overcome the pain. In this way, is with the determination, we can overcome the pain. Thì đối với cái kinh nghiệm của tôi thì trong cái kỳ trước đây tôi đã tham gia một cái khóa tu dài ngày thì tôi cũng gặp phải cái đau như vậy, và có một cái ý nghĩ nó khởi lên cho tôi là nếu nào bây giờ tôi từ bỏ tôi đứng dậy thì cái cảm giác như thế này nó cũng sẽ lặp lại ở những cái thời điểm sau, và rồi là tôi quyết tâm không có động lại và quyết tâm với một cái quyết tâm là quan sát đối với cái đau. Và do cái nguyên lực, do cái ý chí thì là rồi cái đau đó nó cũng từ từ nó tan đi. Thì như vậy là quý vị thấy ở đây khi mà chúng ta thực hành như thế này thì mình cần phải có một cái nỗ lực, một cái sự quyết tâm, một cái nguyên lực rất là mạnh khi mà chúng ta gặp phải các cái kinh nghiệm tương tự. That's why when you see the pain, just accept it. This pain, uncomfortable, heat, cold, tired, heavy, nature of our body. Not be angry, upset, not be worried. Just observe it, then you will overcome the pain. You will overcome the ill-will or anger. Thế thì nếu mà khi quý vị gặp phải tất cả các cái kinh nghiệm đau nhức rồi những cái khó chịu, tất cả cái cảm giác mà không đem lại cho chúng ta một cái sự thỏa mãn nào thì chúng ta hãy chấp nhận nó, chúng ta hãy quan sát, vì tất cả cái đó nó cũng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Và nếu không có một cái sự chấp nhận, nếu không có một cái sự quan sát như vậy thì cái điều gì nó sẽ xảy ra, tức là chúng ta sẽ lại không có hài lòng, chúng ta lại nổi sân với các cái kinh nghiệm xấu đó. Thì chính vì vậy chúng ta cần có một cái sự chấp nhận, chúng ta cần có một cái sự quan sát một cách kiên nhẫn, và như vậy thì nó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua được sân khi các cái kinh nghiệm xấu xảy ra. The matter in America, the first thing of God is from the hours, obviously care of the beginning of the day. When you kind of meditation center, we can see sleepiness. Sometimes we can see our mind body weak. So the thoughts and dhamma can come easily. We cannot concentrate. Và một cái chứng ngại tiếp theo đó là buồn ngủ, rã rượi. Thì ở đây khi chúng ta tham gia một cái khóa tu thì cái điều này nó cũng xảy ra đối với đa số các cái thiền sinh. Cái cảm giác là chúng ta thấy buồn ngủ, cơ thể thì nó rất là uể oải, mệt mỏi. Và cái điều đó nó xảy ra thì nó không thể tập trung được vào các cái đối tượng quan sát của mình. When you see the lost sense of I, yogi should do more walking meditation carefully, more daily activities carefully. When you have the concentration, the effort were balanced. Your concentration, your effort were balanced. There will not be finally that lost sense of I. Sometimes you have the concentration, but your effort is weak. So that's why slow sandhopa can be. When you come to meditation center for in the beginning, you can see the slow sandhopa. Then when you do walking meditation carefully, daily activities carefully, finally you can overcome the slow sandhopa. Thế thì khi mà cái tù xã dự này nó hay xảy ra của quý vị trong cái thời điểm, thì một cái điều khuyến nghị ở đây tức là chúng ta cần phải theo dõi cái kinh hành một cách cẩn thận hơn, cũng như là chúng ta quan sát trong các cái hoạt động thường nhật một cách liên tục và kỹ càng hơn. Có điều đó sẽ giúp chúng ta là tăng cường được trải nghiệm cũng như là tăng cường được cái sự tinh tấn. Sở dĩ là quý vị cũng thấy là có một số người mặc dù là người ta ngồi hành thiền, người ta có được cái sức định, nhưng mà nếu cái tinh thần nó yếu, nó không được quân bình cái sức định, thì nó cũng làm cho chúng ta trở nên buồn ngủ. Chính vì vậy nếu mà cái cơn buồn ngủ nó hay xảy ra, sự buồn ngủ xã dự nó hay xảy ra, thì quý vị nên theo dõi một cách kỹ càng hơn khi chúng ta đi kinh hành, cũng như là trong các cái hoạt động thường ngày khác, các cái hoạt động nhỏ khác, thì như vậy là cái sự tinh thần của chúng ta cũng được gia tăng và chánh niệm của chúng ta cũng trở nên tốt hơn. Và như vậy thì khi chúng ta quay trở lại ngồi thiền thì chúng ta cũng ít khi gặp phải cái buồn ngủ. The slow sandhopa can see the yogi who has not mastered daily activities, who does not do the walking meditation very carefully, sometimes talk. When they talk, or when they do not do walking meditation carefully, do not do the daily activities carefully, when they sit, then they have the slow sandhopa a lot. They cannot concentrate. That's why the yogi wish that they are sitting meditation time. In order to get the benefits, then yogi should do walking meditation carefully. The yogi do daily activities carefully. When they sit, observe the object carefully, then you will overcome the one of the our obstacle of sloth and dopa. Thế thì quý vị thấy là sở dĩ là chúng ta buồn ngủ hay bị buồn ngủ trong thời điểm thì vì là đó là những người thiền sinh mà người ta ít khi đi kinh hành, nhát đi kinh hành làm biếng. Thế rồi cái thứ hai nữa tức là ít có quan sát trong các cái hoạt động thường nhật, rồi là hay nói chuyện. Thì tốt là các cái yếu tố này thì đến khi mà chúng ta ngồi thiền đó, là chúng ta rất dễ rơi vào các cái trạng thái buồn ngủ. Chính vì vậy mà để vượt qua được một cái đó thì quý vị cần phải đi kinh hành, chúng ta ít nói chuyện, và trong các hoạt động thường nhật là chúng ta cần có cái sự theo dõi một cách liên tục và cẩn thận hơn, và làm được như vậy thì chúng ta sẽ dễ dàng để có thể vượt qua được các cái cơn buồn ngủ khi mà chúng ta ngủ thiền. The number was the Odessa Opusa, the one way related more. So if you do not have the very good concentration mindfulness, wondering a lot, sometimes also we have the worry, so what will be a mistake, feeling lost, and even some people when they come to meditation center, they think about something in their past, so they cry, they worry, they feel sad, they cannot observe the meditation object. Và cái tiếp theo đó là cái sự phóng tâm và hối hận hay là trạo hối. Thì nếu mà cái xuất hiện của chúng ta nó không có được tốt thì rất nhiều các cái suy nghĩ, rất nhiều các cái vọng tưởng phóng tâm nó sẽ xảy ra với chúng ta, và rồi là những cái lo âu, những cái lo lắng vì những cái điều mà chúng ta đã làm trước đây. Thì bây giờ chúng ta nghĩ lại, chúng ta cảm thấy ân hận, chúng ta có những người dâm dấm khóc và chúng ta hối tiếc về cái quá khứ và những cái điều không hay mình đã làm. Và nếu để cho những cái phóng tâm hay là những cái phóng từ nó xảy ra cũng như là sự hối hận, thì cái việc thiền tập của chúng ta nó cũng rất khó đạt được kết quả. Và liên quan tới cái điều về buồn ngủ xã hội ở phía trên, thì quý vị cũng xin lưu ý một điều, tức là nếu như mà chúng ta không có thực hành các cái hoạt động thường nhật tốt khác, thì nếu mà chúng ta buồn ngủ trong cái thời thiền thì gần như là cái thời thiền đó chúng ta đã bỏ đi thời gian, sẽ không có ích gì cả nếu mà chúng ta ngủ thiền mà cứ gần là được buồn ngủ như vậy. So another one yogi is when can you meditation center? Then he cannot practice, he cannot concentrate. So I asked him about his story. So he said in the past he keep one passage. So when can you meditate? He still remember, think about this past experience. That's why he cannot concentrate. So that's why when someone made mistake in the past, they think about something and they worry, they feel sad, so they cannot concentrate. That's why the feeling in what is there while the our meditation of stickiness. Thế thì có một lần tôi có hỏi một cái thiền sinh về cái kinh nghiệm mà thiền tập của anh ta, thì anh ta mới nói là trong quá khứ thì con đã phạm phải một cái lỗi lầm là đã sát hại một cái người nào đó. Thì do cái việc sát hại, sát sinh, giết người như thế này, đâm ra là anh ta rất là hối hận, rất là ân hận và không thể nào tập trung quan sát được khi mà thiền tập. For the lay people, even though you make mistake, you kill animals, others, you make mistake, but currently when you can keep the 8% or 5%, you are very much okay to improve your meditation. That's why currently if you are the Kosila, you don't need to worry about the best, just keep observing the object. Nhưng mà quý vị lưu ý một điều ở đây, tức là cái quá khứ đó thì nó đã đi qua rồi. Và nếu mà chúng ta tham dự một cái khóa tu thì hầu như là các cái hành giả chúng ta đều học ngũ giới hoặc là bát quan trai giới, tức là tám giới. Và nếu mà chúng ta học giới như vậy thì là cái giới của chúng ta ở cái thời điểm hiện tại thì chúng ta là cái người trong sạch về giới. Và một khi chúng ta đã thấy là trong sạch về giới rồi thì là chúng ta có khả năng để chúng ta quan sát và tập trung được trên đối tượng. Thì như vậy là quý vị không cần thiết phải lo lắng về cái sai lầm, về những cái tội lỗi nếu có mà chúng ta đã phạm phải trong quá khứ, nghĩa là ở ngay trong hiện tại đây, tâm của chúng ta trong sạch, giới của chúng ta trong sạch, là chúng ta có thể bắt tay vào cái việc thiền tập này rồi. So of course we have the very different experience story. Everyone has their good experience, bad experience in the past. But the best we already finished. So we should try to do better in the future. We should not think about the past. Even we made mistake, just forget it, observe the primary object, then we can see that our progress. Hầu như hai chúng ta thì chúng ta cũng đã có những cái kinh nghiệm không hay chúng ta đã gặp phải trong quá khứ, chúng ta đã phạm phải trong quá khứ. Thế nhưng mà quá khứ thì đã đi qua rồi. Nếu mà bây giờ chúng ta có hối tiếc thì cũng không có đem lại cái kết quả gì cả. Vấn đề là cái điều đó sẽ không còn lặp lại ở trong tương lai nữa. Và giới của chúng ta trong sạch, tâm của chúng ta trong sạch ở cái thời điểm hiện tại là chúng ta có khả năng để tập trung và quan sát tốt trên cái đối tượng, trên cái đề mục chính của mình. Được rồi. Nên là quý vị không cần phải quá lo lắng về những cái sai phạm mình đã phạm phải ở trong quá khứ. That number is Uchikesa doubt. This is also one of our obstacles of that is meditation. If we have that doubt for the method, for the teachers, for your meditation experience, so you cannot apply this, you cannot observe it, because you have a doubt, or I observe that I think only what I can achieve, I don't know anything about the achievement, why I'm observing the rising falling. You have the doubt observing the rising falling. Sometimes you have the doubt the teacher or the teachers really teach correctly or not. Sometimes you have the doubt for your experience or rising falling I see this way or maybe correct, may not be correct. So I'm observing the lifting, moving forward, placing. This is a real meditation experience or not. So you observe the object, you have the doubt. You have the doubt many times, then your concentration and that can stop. Rồi cái cuối cùng, cái chương 2, cuối cùng, 5, đó là hoài nghi. Thì quý vị có thấy ở đây, cái hoài nghi cũng xảy ra. Hoài nghi ở đây là chúng ta hoài nghi đối với cái gì? Ở đây là chúng ta hoài nghi đối với cái pháp của chúng ta đang thực hành, rồi chúng ta hoài nghi với cái người thầy, cái vị thiền sư hướng dẫn, và rồi chúng ta hoài nghi với cái kinh nghiệm xảy ra đối với chúng ta. Thì chúng ta không hiểu là vậy thì quan sát cái phòng sạch này, rồi là nó dẫn chúng ta đi tới đâu, liệu là chúng ta có cái kết quả thực sự hay là trí tuệ nó có sinh khởi gì từ cái việc quan sát phòng sạch như thế này hay không. Thế rồi ông thầy, ông thiền sư không biết là ông hướng dẫn như thế thì có được hay chưa, và rồi kinh nghiệm của chúng ta xảy ra, chúng ta quan sát cái phòng sạch như thế thì chúng ta cũng không biết là quan sát như vậy là có đúng hay không đúng, và rồi là dỡ bước nào theo cái cách mà chúng ta quan sát như vậy thì đã được hay chưa. Thì tất cả cái hoài nghi như vậy, hoài nghi về phương pháp, hoài nghi về ông thầy, hoài nghi về kinh nghiệm của chúng ta, thì nó ngăn không cho chúng ta thiết lập được cái định, nó ngăn không cho chúng ta quan sát được trên cái đối tượng của mình. After I started, I decided to go to meditation center to practice. I choose the this, I think falling method. There is a, there is a falling method was taught by the one of the very famous, very high scholar, Xiao. So he was very scholar, also he practiced in the forest. So his disciples were also very famous, by scholar, also they practiced in the forest. So I am looked out for his teachings, even though the Buddha, right, the practice, the breathing and breathing out, but the canvas now. The whole body was our meditation object. So I don't really know about meditation a lot at that time, but my job was teaching the meditation only Sierra is very scholar, very high body scholar, and self-led is in the forest. His disciples also very high scholar, that is in the forest. That's why I have no doubt for the method, go to practice, that I really appreciate that for the teaching of the Buddha, for the teaching of the highly holy. Thế thì quý vị thấy đây là cái kinh nghiệm của bản thân tôi. Tức là sau khi mà tôi đã học xong cái trường pháp học thì là tôi quyết định đi hành thiền. Thì lúc này là tôi quyết định chọn cái pháp môn về phòng sẹp. Thì lý do tại sao tôi chọn cái pháp môn phòng sẹp này, tại vì là cái người thầy, cái vị xe đo mà dạy cái pháp môn này là một cái người rất là uyên thâm về pháp học, rất là thông hiểu về pháp học. Cái thứ hai nữa là đây là một cái vị thầy cũng đã hành thiền ở trong rừng rất là lâu. Thì như vậy thì tôi khởi lên cái sự tín tâm đối với vị thầy này, và các cái đệ tử của vị thầy này cũng là những người rất là giỏi, là những người rất thông thạo cả về pháp học lẫn pháp hành. Chính vì vậy mà tôi hoàn toàn là tin tưởng đối với pháp môn mà vị thầy đã chỉ dạy. Mặc dù là quý vị thấy là Đức Phật thì không có nói về công sản, mà Đức Phật chỉ nói về hơi thở mà thôi. Thế nhưng mà quý vị lưu ý một điều ở đây, tức là Đức Phật có chỉ dạy chúng ta về quán thân. Chúng ta có thể quán tất cả các cái đối tượng nó thuộc về thân, thì hơi thở của chúng ta nó cũng thuộc về thân, Đức Phật có đề cập. Và ở đây phong xẹt nó cũng là một cái đối tượng thuộc về thân. Như vậy thì sau khi mà đã suy xét những cái điều như vậy, thì tôi hoàn toàn tin tưởng vào pháp môn, và tôi hoàn toàn tin tưởng vào vị thầy và cái người hướng dẫn của mình. Someone has doubt for the method of writing for it should try more. If you try more, then you will see what is experience. You have the doubt, you don't try, then you just have the doubt. You cannot work on it, you cannot see the experience. That's why if you have the doubt, if someone has the doubt, then for the method of the writing for it, for the teaching of the Buddha, and for the meditation, then try more. If you try more, then you will see the experience yourself. Sometimes some people they have the doubt, many doubt, a lot of doubt, but they don't try, they have just doubt. Then they cannot see any experience, then they cannot overcome the doubt. Thế thì ở đây tôi có một cái lời khuyên đối với một số các quý vị hành giả nào mà chúng ta đang còn có những cái hồ nghi đối với pháp môn phong xẹt này, thì chúng ta cần phải thực hành nhiều hơn. Có khi quý vị thực hành nhiều hơn thì chúng ta sẽ có được các cái kinh nghiệm, và do cái kinh nghiệm của mình thì chúng ta sẽ dần dần vượt qua được cái hoài nghi này. Nếu mà chúng ta có hoài nghi nhưng mà chúng ta lại không cố gắng thực hành thì các cái hoài nghi nó vẫn còn đó, không thể nào chúng ta vượt qua được hoài nghi. Chính vì vậy khi mà quý vị còn hoài nghi về pháp môn này, quý vị cần phải thực hành nhiều hơn. Và khi chúng ta đã có được những cái kinh nghiệm, những cái trực nghiệm của chúng ta trong cái quá trình thiền tập, thì chúng ta sẽ thấy được thực sự nó là cái gì. Thì lúc này là các cái hoài nghi nó sẽ được xua tan. Hoài nghi về pháp, hoài nghi về phương pháp, cũng như là hoài nghi về vị thầy. So in order to overcome the hoài nghi or not, so whatever you have to experience, you should not have doubt, because you don't know anything about meditation. So please follow the instruction, just observe it. In order to overcome the doubt, it's pretty clear. So whatever you see the experience in your body and mind, just observe it, don't wait. In order to overcome the wandering, feeling remorse, just observe it. If you just let go your mind, then your mind will think a lot, you will be too reset. So when you feel remorse, think about that, just observe carefully, then go back to the primary object. When you have the Dhinaveda, also this Dhinaveda, everyone can have experience. Do carefully today meditation, pocket meditation, daily activities. When you have the embracing pain, the other feelings, heat, cold, whatever you feel, don't be angry, upset. Just accept nature of the body. Nature of the body is like a change all the time. When you have the good experience, present attention, don't be attached, don't be desire, then you will overcome the desire, iwi, enga, tinamida, then every sitting meditation you will be progress. So that's why I would like to encourage all my yogis wishing. So you are coming here to practice meditation to see the Dhamma. When you have those viewers, these viewers block your meditation progress. That's why I understand what the Buddha teach. Understand the instructions, observe them carefully, then you will see the camera from this retreat. That's all for tonight. Thế thì để tóm lại một lần nữa về năm cái pháp chứng hạnh này, thì quý vị cũng thấy là nếu mà chúng ta có hoài nghi thì chúng ta hãy cứ tiếp tục thực hành của mình. Nếu mà chúng ta còn có các cái vọng tưởng, vọng tâm, các cái trọng hối thì chúng ta cứ tiếp tục duy trì quan sát. Hay là nếu mà chúng ta còn có các cái buồn ngủ, chán rượu, vậy thì chúng ta hãy tiếp tục là thực hành nhiều hơn đối với cái việc mà chúng ta đi tinh hành hay là các cái hoạt động thường nhật khác, tiếp tục duy trì thực hành của mình. Đó là lời khuyên đối với các cái pháp như là buồn ngủ, chán rượu, hay là vọng tưởng, vọng tâm, hay là hoài nghi. Thế rồi là nếu mà chúng ta có các cái cảm thọ dễ chịu, cảm thọ khó chịu, cảm thọ đau nhức mỏi vân vân, thì chúng ta hãy chấp nhận và quan sát nó, thì đây nó cũng là cái pháp tự nhiên nó sanh khởi. Thì như vậy là chúng ta sẽ vượt qua được những cái sân, chúng ta không có một cái sự buồn chán, sự thất vọng về các cái đau nhức mỏi như vậy. Và nếu mà quý vị có được cái kinh nghiệm tốt thì quý vị cũng đừng có dính mắc vào nó. Chúng ta hãy quan sát một cách khách quan, thì đó là các cái cách thức mà để chúng ta vượt qua được năm cái triển khái hay là năm cái chướng ngại. Thì quý vị biết rằng là nếu mà có cái năm chướng ngại này trong tâm của chúng ta thì nó giống như là một cái đám mây, nó che phủ bầu trời và chúng ta không thể nào thấy được về bản chất của các cái pháp. Các cái pháp đó chỉ hiện lộ khi mà các cái triển khái này, các cái chướng ngại này nó được xua tan. Thì chính vì vậy mà chúng ta cần phải thực hành nhiều hơn, thái độ của chúng ta cũng cần đúng đắn hơn. Và khi năm cái triển khái này nó xua tan thì nó sẽ giúp chúng ta thấy được bản chất của các pháp. Và tới đây thì tôi xin kết thúc cái bài pháp pháp của mình. Xin chúc quý vị hành giả tu hành tinh tấn.